Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, không chống nổi. Đấu Thiên Đại Đế pho tượng bên trên có bản kinh thư. Hư ảnh bên trên cũng có bản kinh thư. www.81zw.com tại Lục Ly trước kia xem ra, coi là Đấu Thiên Đại Đế chỉ là thích xem thư. Đây là cá nhân hắn khí chất thể hiện, lại không nghĩ rằng bản kinh thư này lại là bảo vật. Lục Ly càng không có nghĩ tới chính là, cái này kinh thư bên trong thả ra ký tự như vậy cường đại. Thoáng cái có thể đều đem Tề gia lão tổ cho khốn trụ. Muốn biết vị này chính là hóa thần đỉnh phong a. Tốt như vậy chiến cơ Lục Ly làm sao có thể không bắt được hắn mục tiêu thoáng cái khóa chặt Tề gia. Lão tổ, những cái kia cấp thấp hóa thần hắn bây giờ không có ở đây ý. Giống như có thể đánh giết Tề gia lão tổ, hắn liền có thể cùng Đấu Thiên Đại Đế phối hợp đánh giết Nhan Cô, đánh giết Ngô Quảng Đức các loại. Chờ, sở hữu hóa thần đỉnh phong, hưu tương đương, hắn khống chế thiên tà châu bay đi. Tới gần Tề gia lão tổ sau trong nháy mắt thả ra hơn 20 cái thạch đầu nhân. Đem Tề gia lão tổ đoàn đoàn vây khốn đi vào. Phanh phanh phanh, mấy cái thạch đầu nhân đột nhiên hướng Tề gia lão tổ đập tới. Nhưng Tề gia lão tổ bên ngoài cơ thể hiện lên một kiện màu đen bán thần khí chiến giáp. Chặn thạch đầu nhân công kích, Tề gia lão tổ rất già. Qua nhiều năm như vậy thường xuyên thối thể. Nhục thân tự nhiên không yếu, liên tục bị thạch đầu nhân oanh kích phía dưới, lại cũng không nhận được quá lớn thương thế. Tránh ra, Lục Ly thân thể theo thiên tà châu bên trong lấp lánh mà ra. Trong tay xuất hiện một cái cự đại màu đen chiến đao. Đối Tề gia lão tổ đầu hung hăng bổ tới, hắn liều mạng, lúc đầu ra tựu chuyện rất nguy hiểm. Chớ nói chi là tới gần một cái hóa thần đỉnh phong. Bất quá Lục Ly đối với Đấu Thiên Đại Đế rất tín nhiệm. Chữ của hắn phù nhìn rất hảo huyền kỳ. Tề gia lão tổ tại lúc này thậm chí một cái ngón tay đều rất khó di động. Hẳn là vô pháp phóng thích thần thông. Suy suy tương đương, màu đen thần binh mang theo tiếng gió tiếng rít đột nhiên hướng Tề gia lão tổ đầu đập. Tới. Tề gia lão tổ trong mắt đều là lạnh ý, hắn trong con người hiện lên từng đạo lôi điện chi quang. Chờ Lục Ly đối đầu hắn đánh xuống lúc, hai đạo lôi điện quang mang trong nháy mắt theo trong mắt của hắn bắn vào Lục Ly trong mắt. Công kích linh hồn, Lục Ly nội tâm giật mình, hóa thần đỉnh phong công kích linh hồn nên khủng bố cỡ nào hắn hồn đàm bên trong đầu kia ngân long. Ấn ký có thể chịu nổi sao Lục Ly không biết. Giờ phút này không kịp nghĩ nhiều. Hắn vận dụng toái hồn bí thuật đột nhiên hướng Tề gia lão giả đầu đập tới. Mấy chục đạo lực lượng sóng chấn động cùng linh hồn sóng chấn động chen chúc mà đi. Lục Ly ý đồ chấn vỡ Tề gia lão tổ hồn đàm. Lục Ly cái này bí thuật rất biến thái. Vô luận địch nhân bên ngoài phòng ngự mạnh hơn, lực lượng cùng công kích linh hồn đều có thể trực tiếp chấn động đi vào. Đương nhiên Tề gia lão tổ hồn đàm khẳng định cũng rất mạnh. Có thể hay không đánh rách tả tơi Lục Ly cũng không biết. Ông tương đương, Lục Ly một kích thành công sau trong nháy mắt tiến vào thiên tà châu. Bởi vì Lý gia tộc trưởng có thể tiềm phục tại giữa không trung, hắn sợ một giây sau sẽ bị ám sát. Mà lại hắn bị công kích linh hồn, sợ hãi xảy ra chuyện lập tức đi vào điều tra. Ếch tiến vào thiên tà châu về sau, Lục Ly thấy bên trong một phen, lại phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Ngân Long ấn ký nhẹ nhõm chặn Tề gia lão tổ công kích linh hồn. Chẳng lẽ là Tề gia lão tổ công kích linh hồn không được, vẫn là Ngân Long ấn ký linh hồn lực phòng ngự quá mạnh, Lục Ly không được biết. Hắn lần nữa dò xét một lần về sau, thần niệm dò xét ra ngoài, muốn nhìn một chút vừa rồi một kích kia đến hiệu quả. Dò xét kết quả để hắn có chút thất vọng, Tề gia lão tổ cũng không có thụ trọng thương, chỉ là khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, xem ra vẫn là thụ thương. Lục Ly không dám đi ra ngoài, tình huống bên này còn lại hóa thần đỉnh phong khẳng định biết, tuyệt đối sẽ tới trợ giúp, nói không chừng Lý gia tộc trưởng ngay tại bên ngoài ẩn núp. Phanh phanh phanh, mấy cái thạch đầu nhân theo bốn phương tám hướng mãnh liệt hướng Tề gia lão tổ công kích tới. Tề gia lão tổ khóe miệng tiên huyết tràn ra càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, dựa vào những này thạch đầu nhân ngẫm lại giết Tề gia lão tổ vẫn còn có chút độ khó. Trừ phi đám kia hóa thần đỉnh phong cũng không sang cứu viện. Để thạch đầu nhân oanh nửa ngày, hưu tương đương, nơi xa truyền đến tiếng xe gió. Rõ ràng có cường giả tới muốn giúp đỡ. Lục Ly nội tâm cấp bách lại không biết làm sao bây giờ. Hắn cũng không dám lại mạo muội ra ngoài. Cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Giống như bị Lý gia tộc trưởng đánh lén đắc thủ khẳng định sẽ bị miểu sát. Hưu, mặt phía bắc truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Lục Ly thần niệm quét tới quả nhiên hiện mấy điểm đen. Nhan cô quân Hồng Diệp bọn người tới cứu viện. Hiện tại tổng cộng tựu 7 cái hóa thần đỉnh phong. Cũng không thể để đấu thiên đại đế cùng Lục Ly tiêu diệt từng bộ phận. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Đấu thiên đại đế kinh thư bên trong kim quang vạn trượng. Vô số ký tự màu vàng bay đi. Khắp thiên đều là kim quang. Những cái kia ký tự màu vàng xếp thành từng đầu thẳng tắp. Từng cái ký tự còn thuận kim đồng hồ xoay chậm chậm. Nhìn quỷ mị mê ly, trông rất đẹp mắt, ký tự bay vụt độ rất nhanh. Qua hóa thần đỉnh phong độ, những chữ kia phù tại nhan cô bọn người còn chưa chạy tới trước đó đã tới Lục Ly bên người. Tiếp lấy ký tự đem Lục Ly bên người một dặm không gian cho vây quanh đi vào. Hình thành một cái vòng sáng, đấu thiên đại đế lần nữa truyền lời nói. Lục Ly, người buông tay công kích là được. Ta nói qua chuyện khác giao cho ta. Tốt, Lục Ly tinh thần đại chấn. Mặc dù hắn không biết bên ngoài những chữ kia phù tạo thành vòng sáng có làm được cái gì. Nhưng đấu thiên đại đế đã nói như vậy. Tự tuyệt đối không ai có thể tổn thương đến hắn. Nói không chừng những cái kia vòng sáng có thể nhẹ nhõm ngăn cản bên ngoài hóa thần cứu viện. Giết. Lục Ly thân thể lấp lóe mà ra, vung lên chiến đao như thiểm điện hướng Tề gia lão tổ đầu hung hăng bổ tới. Tề gia lão tổ trong mắt đều là tức giận, vừa rồi tự bị Lục Ly chấn thương hồn đàm. Giờ phút này Lục Ly lại vẫn dám đến công kích, tiểu tử này chẳng lẽ có linh hồn phòng ngự chí bảo. Tề gia lão tổ sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Của hắn linh hồn công kích không tính quá yếu. Tại cửu giới coi như có chút uy danh, hắn cũng không tin, còn không đánh chết một cái địa tiên cảnh Lục Ly hai đạo lôi điện hình dáng quang mang bay đi. Lần nữa không có vào Lục Ly linh hồn bên trong, Lục Ly lại không quan tâm, đột nhiên vung lên chiến đao hung hăng nện ở Tề gia lão tổ trên đầu. Hưu tương đương, bên kia một đám hóa thần bay vụt mà đến. Lý gia tộc vươn người tử biến mất ở giữa không trung. Muốn động dùng không gian đâm xuyên áo nghĩa trực tiếp đâm xuyên tới. Đánh giết Lục Ly, ai ngờ thân thể của hắn sau một khắc lại những cái kia ký tự màu vàng tiền phương ngưng kết. Hắn cảm giác những cái kia ký tự màu vàng hoàn toàn đem không gian cho ngăn cách. Muốn xuyên thấu qua những này ký tự màu vàng tiến vào Lục Ly bên kia căn bản không có khả năng. Mà lại Lý gia tộc dài một đụng chạm những cái kia ký tự màu vàng. Mười mấy cái ký tự màu vàng lập tức bắn ra, đem hắn toàn thân cuốn lấy. Lý gia tộc trưởng cùng Tề gia lão tổ đồng dạng triệt để không động được. Tốt, Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt bên này, lập tức rất là phấn chấn. Hắn vung lên bán thần khí chiến đao liên miên không dứt hướng Tề gia lão tổ đầu đập tới. Phanh phanh phanh tương đương, Lục Ly công kích độ rất nhanh. Mỗi lần đều dao động đi vào mấy chục đạo lực lượng công kích cùng công kích linh hồn. Tề gia lão tổ trong mắt rốt cục xuất hiện kinh hãi. Tiếp tục nữa không được bao lâu hắn hồn đàm liền muốn bạo liệt. Sau đó triệt để chết đi. Hắn thân thể cảm giác bị một đạo kỳ dị lực lượng trấn áp. Muốn động thủ chỉ đều phi thường khó khăn. Hắn nghĩ dùng hết toàn thân lực lượng. Gào thét, Nhan Cô, Trần Vô Tiên, Ngô Quảng Đức, Quân Hồng Diệp nhanh nghĩ biện pháp cứu ta. Nhanh cứu ta, ta nhanh không chống nổi, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.